Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 1239, yêu đao dung hợp. Loại lực lượng này rất mạnh sao? Vô Thương nhíu mày, một ngày giải phóng, Thiết Toái Nha Đem sẽ biến thành một thanh khát máu yêu đao, nhưng lại sẽ hấp vệ danh đao chi linh, vô cùng khủng bố. Tao Tô Sai tiếp tục nói, phải không? Nghe thế Vô Thương ngược lại là nở một nụ cười. Chỉ ít nghe Tao Tô Sai nói như vậy hay là có người khiến người cảm giác hứng thú. Nếu nói như vậy, vậy hãy nhanh điểm bắt đầu a. Tiểu tử, người xác định sao? Tao Tô Sai lập tức lại hỏi một tiếng. Màn đêm buông xuống thời điểm, Miroku đã tại chỗ bốc cháy lên một cái đống lửa trại, đồng thời đang nướng lấy một ít món ăn thôn quê. Ba tương đương từ đống lửa trại bên trong thỉnh thoảng còn có thể truyền ra bạo liệt thanh âm. Kagome cùng Shippo thì vây quanh ở đống lửa bên cạnh. Thế nhưng nhìn ra được, Kagome luôn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng rời rạc ở một bên Vô Thương cùng Tao Tô Sai trên người. Cũng không nói gì nhiều. Uầy, tốt hương a, đều có chút không nhịn được đâu. Bên trên Shippo nước bọt đều muốn chảy ra. Cho nên nói tất cả thật là đã định trước a. Nếu như không có thiên sinh nha khống chế nói, có thể ở phá giải ra kết giới sau đó, Thiết Toái Nha đều sẽ trực tiếp không khống chế được. Tao Tô Sai đã nhận lấy Thiết Toái Nha, đồng thời đưa mắt rơi vào Vô Thương bên hông thiên sinh nha. Làm sao, thiên sinh nha cũng có thể phát huy được tác dụng sao? Vô Thương hỏi. Đương nhiên, Tao Tô Sai gật đầu, thiên sinh nha cùng Thiết Toái Nha bản thân liền là tương sinh tương khắc. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có thiên sinh nha mới có thể ngăn chặn Thiết Toái Nha yêu tính. Thì ra đúng như vậy, Vô Thương gật đầu, được rồi, hiện tại hãy bắt đầu đi. Sớm một chút mang hoạt ta còn muốn đi ăn nướng a. Tấm tắc, Tao Tô Sai lắc đầu nói rằng. Lập tức liền chứng kiến hắn đem Thiết Toái Nha thả ở trên mặt đất. Lập tức cầm cùng với chính mình đại thiết chùy. Lúc này Vô Thương có thể chứng kiến từ Tao Tô Sai thiết chùy bên trên thình lình phát ra hừng hực hỏa quang. Ở hỏa quang hiện ra thời điểm trong không khí nhiệt độ dường như đều tăng lên không ít. Xem ra Tao Tô Sai sử dụng tới chế tạo danh đao cây búa, chắc cũng là một thanh tốt binh khí tồn tại. Vô Thương không khỏi ở thầm nghĩ nói. Đương nhiên, hắn ngược lại không đến nổi đoạt Tao Tô Sai chuôi này cây búa. Đây chính là hắn ăn cơm tên. Nếu là liền cây búa đều không buông tha nói không khỏi cũng có chút thật không chỗ nói. À, lúc này chỉ nghe được Tao Tô Sai quát to một tiếng. Lập tức cả người chợt nhảy lên. Từ hắn cỗ này già nua cao tuổi trong thân thể cư nhiên trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Cũng là ở Tao Tô Sai nhảy lên thời điểm, toàn bộ cây búa đều đã bị hừng hực liệt diễm cho bọc lại. Mà chỉ một lúc, truy tử chính hướng xuống đất ở trên Thiết Toái Nha oanh kích đi. Thình thịch, đang ở Tao Tô Sai nắm cây búa chợt đánh vào Thiết Toái Nha trên thân đao thời điểm. Một khu vực nhỏ toàn bộ bị liệt diễm bọc lại, mà ở ngọn lửa cháy mạnh trung ương. Thiết Toái Nha thân đao thình lình thả ra màu vàng nhạt kết giới lực số lượng. Ý đồ ngăn cản Tao Tô Sai này cổ hồng quang. Thế nhưng Thiết Toái Nha dù sao cũng là Tao Tô Sai sở tạo. Cũng chỉ có hắn mới hiểu được Thiết Toái Nha áo nghĩa chỗ. Răng rắc. Vô Thương ở một bên thình lình nghe được một tiếng tan vỡ thanh âm. Hắn vừa mắt nhìn sang, thình lình chứng kiến truy tử chính một kích trúng mục tiêu Thiết Toái Nha. Mà Thiết Toái Nha đau sắc bén mặt, cư nhiên trực tiếp gãy lìa. Vô Thương mị lấy con mắt. Cả người ở một bên không nói gì. Cũng là ở Thiết Toái Nha gãy thời điểm, một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ đột nhiên phóng lên cao, mang theo một cỗ mênh mông yêu khí. Thiên sinh nha, Tao Tô Sai lúc này xông Vô Thương nói rằng, trong giọng nói có vẻ hơi cấp thiết. Vô Thương lên tiếng trả lời. Cả người không chút do dự nào liền nắm thiên sinh nha vọt tới Tao Tô Sai trước mặt. Lập tức ở trước mặt không ngừng phóng xuất ra yêu dị hồng quang Thiết Toái Nha. Hắn chợt rút đao, một đao lần thứ hai hướng phía Thiết Toái Nha chặt chém xuống. Làm, làm vô thương nắm thiên sinh nha chặt chém ở thiết toái nha trên thân đao thời điểm. Cư nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Lập tức liền chứng kiến từ thiên sinh nha trong thân đao không ngừng thả ra ánh trăng một dạng hào quang màu trắng bạc, đồng thời cùng thiết toái nha yêu dị hồng quang nhanh chóng dung hợp. Tràng diện nhìn qua vô cùng oanh động. Cũng vì vậy bên trên Kagome cùng Miroku cũng đều đứng lên. Yên lặng nhìn vô thương cùng Tao Tosai động tĩnh bên này biến hóa. Lúc này thiên sinh nha ngân quang cùng thiết toái nha yêu dị hồng quang như cũ đang không ngừng dung hợp, chỉ bất quá phạm vi đã nhỏ đi rất nhiều. Đến cuối cùng hầu như chính là vây quanh gảy lìa thiết toái nha mà đến. Vô thương thình lình cảm thấy trong tay mình nắm thiên sinh nha thân đao đang không ngừng run rẩy. Run rẩy, không chỉ có như vậy. Từ trên thân đao còn truyền vang lấy một cổ cự lực. Ý đồ tránh ra khỏi vô thương cầm cố. Vô thương không chút do dự nào. Mặc dù nói còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn cảm thấy buông tay luôn là không sai. Ông tương đương đang ở vô thương buông tay trong nháy mắt. Liền chứng kiến thiên sinh nha trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía thiết toái nha sao. Động đi, đồng thời trong nháy mắt hai thanh danh đao cũng đã giao dung tiếp xúc đụng nhau. Không xong, thấy như vậy một màn thời điểm Tao Tosai sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thế nhưng hắn còn chưa kịp ngăn cản. Đêm tối dưới yêu dị hồng quang chợt đem thiết toái nha cùng thiên sinh nha đều cho lồng cháo ở. Trong đó, đồng thời phóng lên cao, hình thành một đạo nhức mắt hồng sắc quang trụ. Đây là tình huống gì? Khi nhìn đến Tao Tosai sắc mặt cũng thay đổi thời điểm, vô thương liền quay đầu hỏi. Tao Tosai hít sâu một hơi, thần sắc có vẻ thập phần ngưng trọng. Có thể chứng kiến cái kia tái nhợt tay khô héo cánh tay đều đang không ngừng run rẩy. Vênh váo, thiết toái nha muốn mạnh mẽ dung hợp thiên sinh răng. Ngươi là nói, thiết toái nha phải chiếm đoạt thiên sinh nha. Vô thương yên lặng nhìn Tao Tosai, cảm thấy có chút khó tin. Tao Tosai không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nam, chín cũng là vào lúc này. Hồng sắc quang trụ đã dần dần tiêu tán. Đồng thời hoàn toàn dung nhập vào thiết toái nha trong, mà ở quang trụ tiêu tán hầu như không còn sau đó. Có thể xem đến nguyên địa chính cắm một thanh yêu đao. Chuôi này yêu đao chính là thiết toái nha phóng thích phía sau hình thái. Thoạt nhìn so trước đó lưỡi dao chiều rộng lớn hơn rất nhiều. Mà ở thiết toái nha mặt ngoài như cụ có thể chứng kiến vô số hồng quang cùng bạch quang đang không ngừng giao dung lan tràn. Thật là nồng đậm yêu khí. Vô thương đôi mắt một sáng. Hoàn toàn có thể cảm nhận được thiết toái nha bên trong sở thả ra mạnh mẽ đại yêu khí. Lập tức cả người hắn đi về phía trước hai bước. Trực tiếp tự tay hướng phía thiết toái nha chuôi đao vị trí cầm đi. Nắm thiết toái nha thời điểm. Vô thương sở cảm giác được chính là cùng phía trước thiết toái nha cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.